tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 91, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tinh Hoàng nhìn hai cặp mắt ngập tràn ý muốn biết, lại cúi đầu nhanh chóng ăn xong thức ăn trước mặt, đột nhiên trong lòng này sinh một tâm tình triền miên không nói được, không chán ghét, thậm chí lại cảm thấy chút ấm áp. Hắn trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu cười nói. Nghĩa phụ, ta không muốn nhìn thấy Lý Ngọc Trần nắm đầu thiên hạ, không bằng lấy thiên hạ làm sính lễ, đưa cho hai cha con các ngươi được không? Tô Hồng cũng khúc thương vốn vô vùng tò mò nhìn về phía Hạ Tinh Hoàng, nghe hắn mở miệng nói chuyện, đà làm tốt công tác chuẩn bị tiếp thu tư tưởng. Không ngờ Hạ Tinh Hoàng xuất khẩu kinh người, trực tiếp khiến khúc thương chấn động đến mức không nói ra lời. Cái gì, đùa giỡn cái gì vậy? Khúc thương lắp ba lắp bắp hỏi, nhìn Tô Hồng một chút, lại nhìn Hạ Tinh Hoàng một chút. A Hồng, bệnh của hắn đến cùng có thể chữa hay không? Này thật sự không thể trách hắn, dù là ai nghe được người khác tán gẫu vui vẻ nói mà. Cách chương.